Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, năm cũ. Tháng Giêng ngày 20, âm lịch tháng Chạp ngày 22, Đại Hàn, sang năm chính là năm cũ, Cẩm Tú trang viên một tòa đơn nguyên trong lầu, một cái ba thất hai sở đơn nguyên phòng. Trong nhà ăn tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ, toàn gia ngồi vây quanh tại trước bàn ăn làm văn thán. Đây là vương vi nhà mới, đuổi tại lễ mừng năm mới trước, rốt cục lắp đặt thiết bị xong, người một nhà đều chuyển tiến đến. Vì chuyện này, vương vi cũng có lẽ hay là giữ không ít tâm, đương nhiên lắp đặt thiết bị sự tình, chủ yếu là mẹ tại xử lý. Vương Vi quan tâm chính là bảo vệ môi trường vấn đề. Năm 97 năm 98, bảo vệ môi trường ở trong nước tuyệt đối còn là một mới lạ danh từ. Cả biên thành, hiểu được cá danh từ này mọi người là số rất ít. Cái này số rất ít đám người ở bên trong, hiển nhiên không kể cả Diệp Mân ở bên trong. Vương Vi biết rõ, mặc kệ chính mình lệ cử động bao nhiêu lý do, đều không thể ngăn trở mẹ Tết âm lịch trước chuyển vào nhà mới quyết tâm. Tại phòng ở mới ở phía trong lễ mừng năm mới, đây là Diệp Mân cố gắng đẩy nhanh tốc độ toàn bộ động lực chỗ. Ai dám ngăn cản nàng hãy cùng ai gấp, Vương Vi chỉ có thể ở tài liệu thượng nghĩ biện pháp. Tương đối mà nói, năm 98 lắp đặt thiết bị tài liệu, coi như là tương đối bảo vệ môi trường. Cứ việc tất cả mọi người không có bao nhiêu bảo vệ môi trường ý thức. Dù sao sản xuất xưởng bao nhiêu còn muốn chú ý cái lương tâm. Nhưng mà, đơn thuần dựa vào ngành sản xuất tự hạn chế nhất định là không có tác dụng đâu. Tựa như trước mắt công an hệ thống, các loại vấn đề có lẽ hay là không nhỏ. Vương Vi cho rằng, nhất định phải dựa vào cường hữu lực giám sát cùng trừng trị thủ đoạn, mới có thể dần dần giảm bớt những vấn đề này. Dựa vào từng theo cảnh nhân viên đạo đức phẩm chất cùng tự hạn chế rõ ràng không có khả năng giải quyết vấn đề, không nên nhiều như vậy con người toàn vẹn. Cho nên tại lắp đặt thiết bị tài liệu thượng, Vương Vi một mực đều chảo đắc tương đối nhanh. Mễ Lan đối với chuyện này cũng đặc biệt để bụng. Từ Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều xác định yêu đương quan hệ về sau, Mễ Lan cùng Diệp Mân lui tới tựu dày đặc, nghiễm nhiên thành Diệp Mân khuê mật. Diệp Mân đối với tân triều đồ trang điểm, quần áo, bảo vệ môi trường tài liệu vân phương diện nhận thức, trên cơ bản đều đến từ chính Mễ Lan quán thâu. Cái này nhà mới, nói ngưng tụ Mễ Lan tâm huyết cũng không đủ. Đối với cái này, Diệp Mân thật là cảm kích, nhưng đối với tại khuya hôm nay, Mễ Lan cùng mọi người cùng nhau ngồi vây quanh tại trước bàn ăn làm văn thán, Diệp Mân trong lòng vẫn là có chút cách ứng. Diệp Mân cảm thấy, bữa ăn này bên cạnh bàn thêm một người. Ngày mai hết năm cũ, phương Bắc phong tục là muốn ăn sủi cảo. Diệp Mân là người phương Nam, sinh trưởng ở địa phương biên thành nữ tử. Nhưng Vương Thành xem như người phương Bắc. Vương Thành mặc dù là tại Vân Đô sinh ra, Vân Đô lớn lên, cả đời đều không có trở lại cái kia trên danh nghĩa phương Bắc quê quán. Nhưng mà khi còn bé được Vương Hổ ảnh hưởng rất sâu khắc. Tại Thiên Nam công tác hơn nửa đời người, Vương Hổ có lẽ hay là cố chấp vẫn duy trì rất nhiều người phương Bắc thói quen. Ví dụ như hết năm cụ ăn sủi cào, Vương Thành cũng đem cái thói quen này dẫn tới biên thành. Nhưng Vương Thành với Diệp Mân làm nhất định thỏa hiệp. Bởi vì dựa theo phương Bắc tập tục, tháng Chạp 24 mới được là năm cũ. Nhưng dựa theo phía Nam tập tục, tháng Chạp 23 chính là năm cũ. Cho nên, tại Vương Thành trong nhà, cùng chung quanh hàng xóm đồng dạng, đều là tháng Chạp 23 hết năm cũ. Cùng các bạn hàng xóm bất đồng chính là Vương Thành trong nhà hết năm cũ hội ăn sủi cảo. Sủi cảo loại này thực phẩm tại phương Bắc đặc biệt việc nhà, nhưng ở phía Nam vẫn tương đối hiếm thấy. người phương Nam ăn sủi cảo thiếu, hiểu được làm văn thán người càng thiếu. Bởi vì Vương Thành thích ăn sủi cảo, Diệp Mân đã sớm học hội làm văn thán. Lại để cho Diệp Mân không nghĩ tới chính là Bạch Kiều Kiều vậy mà hội làm văn thán. Mễ Lan rõ ràng cũng sẽ. Hiện tại bàn ăn bên cạnh tựu vây quanh bốn người. Diệp Mân, Vương Vi mẫu tử, lại thêm Bạch Kiều Kiều, Mễ Lan, hai cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ. Vương Thành không tại, ánh Dạng Đông máy móc chế tạo công ty sinh ý là càng ngày càng tốt. Thần kỳ tốt, ngày bình thường Vương Thành căn bản là bận không qua nổi. Mỗi ngày đơn đặt hàng tuyết rơi tựa như bay tới. Vương Tổng quả thực loay hoay sứt đầu mẻ chán. Đại đa số thời điểm đều là ở công ty ăn cơm. Cùng công nhân đám bọn họ cùng một chỗ cái ăn đường. Hôm nay là nghe nói Bạch Kiều Kiều đến trong nhà ăn cơm chiều. Vương Thành mới gấp trở về. Đừng động hắn nhiều bề bộn. Đối với Bạch Kiều Kiều khả năng này tương lai con dâu, Vương Thành có lẽ hay là không muốn chậm trễ. Ai ngờ về đến trong nhà mới phát hiện, không ngừng Bạch Kiều Kiều, Mễ Lan đã ở, hai nàng hình như là kết bạn chạy đến Vương Vi trong nhà đến ăn cơm chiều. Cơm tối ăn tương đối, mới lạ, nồi lẩu tựu sủi cảo. Bởi vì sủi cảo vừa mới bắt đầu bao, năm người ăn rõ ràng không đủ, liền tăng thêm cái nồi lẩu. Nồi lẩu thực là đồ tốt, mấu chốt là thuận tiện. Cái nồi một trận, đồ ăn rửa sạch sẽ, đi đến bên trong hạ là được. Sủi cảo cũng có thể trực tiếp hạ tại nồi lẩu ở phía trong. Hai cái kẻ gây tai họa cấp mỹ nữ, một cái lại một cái xinh đẹp, một cái lại một cái đẹp mắt. Vương Thành lại cảm thấy không được tự nhiên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, có quan hệ Vương Vi cùng Mễ Lan các loại nghe đồn. Vương Thành cũng đã được nghe nói, nhưng cũng không chứng thực. Như thế nào chứng thực a hát? Chẳng lẽ trực tiếp nắm chặt Vương Vi? Đối với hắn nói, nhi tử, phụ thân hoài nghi ngươi chân đạp hai cái thuyền. A hát không, ba chiếc thuyền, bề ngoài giống như đường uy muốn vời Vương Vi làm con rể sự tình. Thậm chí cũng không thể xem như tung tin vịt. Người ta đường tổng thực dựng lên như vậy di chúc. Đối với đường y, Vương Vi giống như cũng là che chở có ra. Một chút cũng không có cùng với nàng phủi sạch quan hệ ý tứ. Đối với chính hắn một nhi tử, Vương Thành bây giờ là tương đương tin được. Tham gia công tác đã hơn một năm. Nhị đảng công nhất đảng công một người tiếp một người lập nhiều đến. 23-24 tuổi coi như cấm độc đại đội trưởng. Vương Thành tin tưởng hắn, khẳng định cũng có thể xử lý tốt chuyện tình cảm. Tại Vương Thành xem ra, cái này căn bản vốn cũng không phải là chuyện này. Người ưa thích ai, hãy cùng ai cùng một chỗ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương cũng thích ngươi. Nhưng ngươi chỉ có thể ưa thích một cái. Đây là khẳng định, có nghi vấn gì không? Năm đó Vương Thành chính là như vậy, cùng Diệp Mân đi đến cùng một chỗ. Mặc kệ kinh nghiệm bao nhiêu mưa gió, cuộc đời này bất thay đổi. Vương Vi chỉ là bây giờ còn không có hạ quyết tâm. Chờ hắn quyết định rồi, vấn đề này nên vậy không khó giải quyết. Làm cho là như thế. Đồng thời quay mắt về phía Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan. Vương Thành vẫn cảm thấy tương đương không được tự nhiên. Cơm nước xong xuôi, lập tức tựu lấy cớ công ty nhiều chuyện, nhanh như chớp chạy mất. Còn lại cái này mẫu tử mẹ chồng nàng dâu khuê mật bốn người. Không tốt làm cái khác, chỉ có tiếp tục làm văn thán. Diệp Mân cũng đừng uốn éo a hát, nhưng nàng không thể chạy. Nàng nếu chạy, cái này trong phòng không cũng chỉ còn lại có ba người sao? Có trời mới biết bọn hắn trong lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Làm không tốt Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều hội đánh nhau. Đương nhiên, Mễ Lan có nên không chủ động đi, khiêu khích Bạch Kiều Kiều. Rõ ràng đánh không lại được không nào. Cái này đương lúc, Diệp Mân tựa hồ đã quên một vấn đề. Bạch Kiều Kiều cùng Mễ Lan là kết bạn cùng đi. Theo Vương Vi nói, Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều là nhiều năm đồng học gia tăng khuê mật. Thậm chí Mễ Lan có lẽ hay là Bạch Kiều Kiều duy nhất khuê mật. Mễ Lan mình cũng chính miệng xác nhận điểm này. Mễ Tổng, chuyện của công ty còn thuận lợi à? Một bên bao lấy sủi cảo, Diệp Mân một bên như là rất tùy ý mà hỏi thăm. Thừa dịp Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều tựa hồ cũng không có chú ý thời điểm, hung hăng trừng Vương Vi liếc. Cái này tên tiểu tử thúi, chính mình mấy lần ý bảo hắn nói chuyện, hắn chết sống không chịu mở miệng, cần phải ép mình nói. Diệp Mân cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải nói chuyện của công ty. Luôn không nói lời nào khẳng định là không được. Nhiều xấu hổ, Mễ Lan vừa cười vừa nói. Rất thuận lợi, một nữ hài tử đương làm lớn như vậy công ty tổng giám đốc. Rất không dễ dàng đâu. Diệp Mân không có lời nói tìm lời nói. Hiện tại Mễ Lan đã không phải là Đường Thị tập đoàn tài vụ tổng giám đốc rồi. Trước đó không lâu chính thức được mời mời làm Đường Thị tập đoàn tổng giám đốc. Thư mời là Vương Vi tự mình ký phát, cũng là Vương Vi tự mình giao cho Mễ Lan trong tay. Căn cứ Điền Mỹ Ngọc cùng Đường Y trao quyền ủy thác. Vương Vi có cái này quyền lực, làm quyết định này, Vương Vi thậm chí đều không cùng Đường Y thương lượng. Chỉ là cáo chi Điền Mỹ Ngọc một tiếng, Điền Mỹ Ngọc trong nội tâm đương nhiên là chẳng phải cam tâm tình nguyện. Nhưng ở phía sau, ngoại trừ Vương Vi, nàng cũng không có những người khác có thể dựa vào. Nếu như không phải Vương Vi dùng lôi đình thủ đoạn ổn định công ty cục diện, Đường Thị tập đoàn dưới mắt không biết loạn thành bộ dáng gì nữa nì. Điền Mỹ Ngọc văn hóa trình độ không cao, cũng không có gì quá lớn kiến thức, nhưng nàng có chỗ tốt dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Đường Uy đều như vậy tin tưởng Vương Vi, nàng không có lý do gì không tin. Đừng nhìn Đường Uy cách nàng, thực tế tại Điền Mỹ Ngọc ở sâu trong nội tâm còn là phi thường bội phục Đường Uy, thậm chí là sùng bái. Đây cũng là ly hôn nhiều năm, Điền Mỹ Ngọc một mực độc thân, không có cùng mọi khác nam nhân truyền ra nửa điểm xì căng đan nguyên nhân chủ yếu. Nàng sùng bái Đường Uy, đương nhiên cũng sợ hãi Đường Uy. Đường Uy coi trọng Vương Vi, nhất định là có đạo lý. Điền Mỹ Ngọc tin tưởng Đường Uy ánh mắt. Mễ Lan tự nhiên cười nói. Nói ra, chỉ cần làm theo bên trong quan hệ, cũng không khó quản lý. Nói sao, ta không phải còn có người chỗ dựa sao? Nói xong, ngập nước mắt to ngay tại Vương Vi trên mặt liếc qua. Vương Vi vui cười lấy làm vàn thán. Diệp Mân trong nội tâm lập tức tựu lộp bộp xuống. Nàng là người từng trải, hai người này đang tại Bạch Kiều Kiều mặt mắt đi mày lại. Đây không phải bới móc sao? Nàng đều cảm thấy Bạch Kiều Kiều không có lý do gì cảm giác không thấy. Nàng là cảnh sát, hơn nữa là cảnh sát hình sự, giác quan thứ 6 là cỡ nào nhạy cảm. Ai ngờ Bạch Kiều Kiều đối với cái này hoàn toàn nhìn như không thấy. Nhận thức chăm chú quả thực làm văn thán. Hơn nữa đem gói kỹ sủi cảo nguyên một đám chỉnh tề mà sắp xếp ở trước mặt mình trong mâm. Dù sao nghiêng tuyến toàn bộ xếp hợp lý, cẩn thận tỉ mỉ, Diệp Mân tựu trong lòng âm thầm quất khẩu hơi lạnh. Cô nương này, mọi cách đều tốt, chính là quá lạnh. Giống như ngươi chỉ cần không triệt để chọc giận nàng, nàng tựu cũng không đối với chung quanh hết thảy làm ra phản ứng gì. Lại nhìn Mễ Lan, mười ngón hành tây, sủi cảo bao bọc vừa nhanh lại tốt. Đương nhiên xếp đặt đắc không có uổng phí Kiều Kiều sủi cảo như vậy chỉnh tề. Cười rộ lên cũng rất ngọt, rất có phúc khí bộ dạng. Kỳ thật. Nếu như Mễ Lan không có cùng Đường Uy đã kết hôn, cái kia cho mình làm con dâu tựa hồ cũng không tệ a hát. Diệp Mân bỗng nhiên tựu bát quái bắt đầu đứng dậy. Cô nương này nhìn về phía trên tựa hồ là cái có phúc khí, hơn nữa như vậy tài giỏi lại hội kiếm tiền. tương lai sinh cháu trai, nhất định là lại xuất khí lại thông minh, sự tình trong nhà còn sẽ an bài đắc thỏa thỏa thiếp thiếp. Hoàn toàn không cần chính mình quan tâm, đơn thuần tự chiếu cố tốt Vương Vi chuyện này mà nói. Ba nữ hài tử bên trong, Mễ Lan mới được là xuất sắc nhất a, thậm chí có thể so với Đường Y Y đều làm được rất tốt. Tương đối mà nói, Đường Y Y càng thêm ỷ lại Vương Vi chiếu cố nàng. Kiều Kiều, các ngươi lễ mừng năm mới có thể phóng vài ngày nghỉ a. Trong khoảng thời gian này có nên không có cái gì đại bản án? Trong nội tâm nghĩ như vậy, Diệp Mân lại cùng Bạch Kiều Kiều nói đến lời nói. Cái này chuẩn bà làm, cũng thật sự là nhọc lòng. Không có lời nói tìm lời nói mà cùng Mễ Lan nói vài lời. Lại phải không có lời nói tìm lời nói cùng Bạch Kiều Kiều cũng nói hơn mấy câu. Ngàn vạn không thể, nặng bên này nhẹ bên kia. Lại để cho Bạch Kiều Kiều có cái gì cách nghĩ sẽ không tốt. Bạch Kiều Kiều cười nhạt một tiếng. Nói ra, cái này rất khó nói. Phát không phát đại bản án, cũng không phải là do chúng ta tới quyết định. Vậy cho dù là phạm tội phần tử, hắn cũng muốn lễ mừng năm mới a. Lễ mừng năm mới hắn còn làm cái gì chuyện xấu? Vương Vi cười nói, mẹ, cái này có chút phạm tội phần tử a hát, còn tự chuyên chọn lễ mừng năm mới thời điểm làm chuyện xấu. Cái này gọi là thừa dịp người không sẵn sàng. Ta không tin có người xấu xa như vậy. Diệp Mân thầm nói, lời còn chưa dứt, Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều điện thoại cơ hồ là đồng thời vang lên. Tiếng chuông tương đương nóng nảy. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều liếc nhau, đều có thể chứng kiến sắc mặt của đối phương có chút thay đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.